Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây thì họ còn không cho hắn ăn. Nghĩ đến những tối hắn đi lang thang ăn vụng đồ cúng thì hắn lại thấy hối hận. Nếu hắn không đạp đổ cái mâm cúng đêm đó thì giờ đã không ra cái cớ sự này, đã không bị ma bám theo. Nghĩ tới nghĩ lui hắn càng thấy hối hận. Hắn mất mặt với lũ bạn chăm mình mấy hôm nay. Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen un un kéo đến, rồi cơn mưa phùn bất chợt ập đến. Bình nước vẫn truyền đều trên cánh tay của Thiên. Hắn thở dài. Sao hắn thấy ở trong lòng có thứ gì đó buồn chồn, khó chịu và cắn rứt. Nó cứ như báo trước có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thiên bí môi. Hắn mong đây chỉ là cảm giác của mình. Hắn cứ suy nghĩ một lúc sau đó quyết định đi ngủ. Nếu cứ nghĩ như thế này một lát nữa thì hắn sẽ bị đau đầu. Hắn bỏ gối xuống, nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Có lẽ ngủ dậy sẽ mất hết cái cảm giác này. Hắn vẫn hơi sợ. Thiên, không xong rồi. Mày mau mở mắt ra xem, có chuyện rồi. Trong cơn say, hắn nghe thấy tiếng của thằng Quẹo gọi mình với giọng gấp gáp, cứ như là có chuyện gì xảy ra. Thiên mở mắt, liếc lên trần nhà, sau đó nhìn Quẹo. Thiên ngạc nhiên, khuôn mặt của Quẹo trắng bệch, mồ hôi trên trán lấm tấm. Hôm nay trời rất lạnh, mà tại sao mặt mũi Quẹo lại tèm nhem, cứ như là gặp phải chuyện gì vậy? Thiên ngồi lên sau đó nhìn Quẹo, bất an hỏi. Quẹo, có chuyện gì? Thằng Vẹo, nó... Quẹo ngập ngừng. Ngay lúc hắn chưa hiểu gì thì nước mắt của thằng Quẹo tuôn ra. Thiên khó hiểu bật dậy nắm chặt bả vai Quẹo. Có chuyện gì? Mày nói đi nào. Thằng Vẹo bị xe tông ngoài ngã ba ấy. Rồi nó có sao không? Chuyển vào viện để khám chưa mày? Nó chết rồi. Chết không toàn thây. Cái gì? Như sét đánh bên tai, hắn sững sờ ngây ngốc tại chỗ. Nói đùa là Quẹo đang nói dối phải không? Hắn giật phăng sợi dây chuyền nước trên tay, sau đó thì đấm mạnh lên mặt thằng Quẹo, bức xúc hét. Chuyện chết chóc mà mày đem ra đùa à? Tao không đùa, nó chết thật rồi. Quẹo bị đấm bật ngã trên sàn xi măng. Má trái của nó đỏ ửng lên, nó như kẻ điên nhắc lại bên tai của Thiên. Thiên suy sụp, hắn ngồi xuống sàn, sau đó thì cố lấy hết sức để hỏi. Chỗ nào? Thằng Vẹo mất chỗ nào? Quẹo mất hồn, bàn tay chai sần nắm chặt. Ngã ba. Chỗ tao với mày và nó đêm đó đã câu hồn ma đói. Chỗ đó? Ừ. Thiên gật đầu sau đó như một đứa nổi lên cơn bệnh mà xông cửa chạy ra ngoài. Phải tận mắt chứng kiến hắn mới tin. Trên đường chạy đến ngã ba, trong đầu của nó luôn hiện lên hình ảnh đêm đó. Hắn luôn tự trách bản thân của mình. Đá dăm trên suốt cả đoạn đường đâm mạnh vào bàn chân hắn, khiến hắn đau rát. Nếu hắn không dẫn họ đi chọc ma đói, thì giờ đã không xảy ra chuyện này. Không có chuyện xảy ra với Vẹo. Càng chạy tới gần tới đoạn đường đó, hắn càng nôn nóng hơn. Khi đến nơi thì hắn thấy đám đông đang bu quanh cái gì đó. Có cả cảnh sát và xe cứu thương kêu inh ỏi. Nhưng tất cả thứ đó không lọt được vào mắt của hắn lúc này. Ở giữa đường, một người đang nằm và được trùm lên bởi một tấm vải trắng. Hắn đi vào chỗ đấy như kẻ mất hồn, hai mắt vô thần. Thiên dậm lên những đốm máu còn ẩm và ướt trên đường, mặc kệ lời cảnh báo những người xung quanh. Thiên chậm rãi cúi đầu xuống chỗ cái xác. Hắn đưa tay giật khăn ở trên người cái xác ra. Thiên run rẩy, cất lên giọng nói lạ lùng. Đây không phải là thằng Vẹo mà đúng không? Đây chỉ là người giống nó thôi. Nói đi, tên mày là ai? Người anh em của hắn, người mà hắn xem như là em ruột giờ lại nằm đó. Khuôn mặt đã không còn toàn vẹn, chỉ còn một mảnh thịt lủng lẳng. Thiên nắm chặt tấm vải rồi đem lên che mặt thằng Vẹo lại. Máu trên đường đã lạnh. Giờ họ còn định để xác của thằng Vẹo nằm đây đến bao giờ nữa? Thiên đứng dậy, hắn nhảy tới túm cổ cảnh sát. Mau đem nó về. Em nói về nhà với ba mẹ của nó. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải điều tra. Chết tiệt, điều tra cái đầu anh. Nó chết rồi, anh muốn điều tra cái gì hả? Hắn hét lên, đám đông xung quanh hết hồn, lần lượt tránh xa cái xác. Thằng Quẹo chạy từ đằng xa tới. Nó xông vào túm lấy cổ hắn, sau đó quay sang cảnh sát nói. Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi. Chúng tôi không ngăn cản, anh phải tìm ra tên đã tung nó cho tôi. Đây là nhiệm vụ của tôi. Cảnh sát gật đầu. Thiên bị Quẹo kéo lê lết trên mặt đường để kiếm một chỗ. Bọn hắn tránh xa chỗ đó vài mét, sau đó thì nằm xuống mặt đường. Hắn từ từ quay mặt sang chỗ cái xác rồi hỏi. Nó chết như thế nào? Quẹo ngửa mặt lên trời, giọng run run. Lúc nãy nó về nhà lấy thêm đồ cho mẹ nó bán. Không ngờ lúc qua đường, xe tải bỗng từ đâu xông đến, cán ngang người nó. Thiên im lặng, Hắn nhìn chậu đêm đó mà cả bọn đã gọi ma đói, thậm chí là cái chén còn ở trên đống cỏ bên vệ đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net